Bây giờ là lúc nói dối báo Miêu đại nhân. Chương 146, ai là kẻ phản bội khốn kiếp đó? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới ánh đèn mờ ảo của nhà hàng, tô phở nóng hổi tỏa ra mùi hương thơm phức nước dùng trong vắt lấp lánh ánh vàng sợi phở trắng mềm nằm bên trong. Trên cùng là những lát thịt bò thái mỏng, giá đỗ tươi và hành lá rắc đều. Tạ Chiêu cầm thìa múc một ít nước dùng, vị rất đậm đà. Cô thật sự đói rồi. Thế nào, ngon không? Giang Từ ngồi đối diện, chỉ nhìn cô mà không động đũa. Rất ngon, Tạ Chiêu nói, vượt xa mong đợi của tôi, anh trông không giống người biết nấu ăn. Dù anh có mặc đồ ở nhà, đeo tạp dề đứng trong bếp thái rau, trông vẫn giống một người mẫu đang diễn chụp ảnh theo giờ. Món tôi nấu hợp khẩu vị của em hơn, đúng không? Anh chậm rãi nhìn vào mắt cô, thật sự rất ngon, tôi đói lắm rồi. Tạ Chiêu cúi đầu ăn phở. Ăn là nhà tốt biết bao, tôi nấu cho em, vừa sạch sẽ vừa an toàn. Giang Từ cụp mắt, chậm rãi nói, vậy nên em không nên ra ngoài ăn những món vừa bẩn, vừa rẻ tiền, lại có nguy cơ nhiễm ký sinh trùng hay virus. Nghe câu nói đầy ẩn ý đó, Tạ Chiêu ngẩng đầu mỉm cười. Anh không hài lòng với đồ ăn tôi ăn ở ngoài, hay không hài lòng với người ăn cùng tôi? Isaac trông có vẻ như mang virus viêm gan B, Giang Từ cười. Em còn chưa xem qua hồ sơ sức khỏe của hắn, sao lại dám ăn chung? Vì sức khỏe của em, từ giờ đừng ăn cùng hắn nữa thì hơn. Vậy à, thế Hepburn Dylan, cậu ta mang virus gì? Tạ Chiêu cười hỏi, hắn thì không giống mang virus, nhưng tâm lý cực kỳ bất ổn, có thể rút dao tự sát bất cứ lúc nào. Giang Từ nghiêm túc đáp, những kẻ có tính cách cực đoan rất nguy hiểm, nên tránh xa. Tạ Chiêu bật cười. Cúi đầu húp nước dùng, đến khi cô gần ăn xong, Giang Từ vẫn không nhúc nhích, chỉ chăm chú nhìn cô. Ánh đèn trên trần rọi xuống gương mặt góc cạnh của anh, phía sau là ánh đèn neon rực rỡ của Manhattan. Một chiếc đèn hình trái tim màu hồng liên tục nhấp nháy phía sau lưng anh. Hàng chân mày và sống mũi của Giang Từ sắc nét như từng nét bút trong thể chữ thỏ kim, vừa hoa mỹ vừa tinh tế. Nhìn thế nào cô cũng thấy thích, anh lúc này nhìn cô. Đôi mắt sáng lạ thường, giống như loài mèo khi nhìn thấy người mình thích, con người sẽ giãn to. Giang Từ lặng lẽ ngắm cô mà không nói gì, chỉ vặn nắp chai nước suối, uống một ngụm. Ít hầu anh chuyển động, khóe môi hơi nhếch lên, giọt nước đọng trên môi trong suốt lấp lánh. Giọt nước trên môi anh, đôi môi căng mọng ấy, Tạ Chiêu bỗng nhiên cũng thấy hơi khát. Anh cười kiểu đó là có ý gì? Đang nghĩ chuyện xấu xa gì đấy? Cô khẽ đá anh một cái dưới bàn. Quá oan ức, Giang Từ tỏ vẻ đáng thương. Tôi nào dám nghĩ gì, sao em có thể lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử? Là không dám hay không muốn, chân Tạ Chiêu nhẹ nhàng lướt lên ống quần anh. Em cho phép tôi nghĩ sao? Giang Từ nửa cười nửa không nhìn cô. Đương nhiên là không cho phép. Tạ Chiêu đạp nhẹ anh một cái. Vậy khi nào thì em mới chịu cho tôi cái quyền được nghĩ đây? Anh bất chợt nhìn cô đầy nghiêm túc. Thực ra Giang Từ muốn tỏ tình. Từ khi ở trong vụ cháy, anh đã xác định tình cảm của mình và muốn nói ra với Tạ Chiêu. Nhưng vấn đề là anh phải nói thật về thân phận của mình trước. Cô cần phải biết rõ anh là ai, họ mới có thể thực sự bên nhau. Đây là một chủ đề nguy hiểm, nếu ngay bây giờ Tạ Chiêu biết con trai của đối thủ cạnh tranh đang ngồi trước mặt mình. Dù anh không có ý định đó, nhưng trên thực tế, anh vẫn vô tình đóng vai trò gián điệp. Chắc chắn cô sẽ nổi giận. Bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Từ định đợi đến khi mọi chuyện ngã ngũ, mối quan hệ cạnh tranh giữa hai người chấm dứt hoàn toàn, mới chính thức tỏ tình với cô. Lời tỏ tình mà anh hình dung phải thật lộng lẫy, mới mẻ, có một không hai, ít nhất cũng phải hoành tráng hơn cái trò viết chữ bằng máy bay phản lực trên trời của Isaac. Tất cả đều cần được lên kế hoạch tỉ mỉ, nhưng tối nay, anh có chút bốc đồng. Đã hai lần anh muốn thẳng thắn nói ra, một lần ở nhà hàng, một lần là bây giờ. Nếu anh hạ mình cầu xin, có lẽ tôi sẽ rộng lượng cho anh một suất xếp hàng chờ đợi. Tạ Chiêu đùa cợt, cô đâu dễ dàng gật đầu. Nếu Giang Từ muốn tỏ tình, anh phải dốc hết sức lực mới được. Ai bảo trước đây anh kiêu ngạo như vậy, từ chối cô dứt khoát đến thế. Anh nhất định phải chịu chút khổ sở, Tạ Chiêu nghĩ thầm. Tôi sẽ quay lại làm việc cho bên công tố. Giang Từ nói, anh thực sự không nên tiếp tục ở bên cạnh Tạ Chiêu làm việc. Chỉ cần anh còn ở bên cô, dù không làm gì, anh vẫn đang vô tình làm gián điệp cho gia đình mình. Trước đây, khi chưa chắc chắn tình cảm, điều đó còn chấp nhận được. Nhưng giờ thì không, anh không thể tiếp tục nữa. Hậu quả khi bị Tạ Chiêu phát hiện, anh không gánh nổi. Dù không hiểu sao anh đột nhiên chuyển sang chủ đề công việc, Tạ Chiêu vẫn gật đầu. Không vấn đề gì, chuyện này tôi ủng hộ anh. Tôi muốn em biết, Giang Từ nhìn cô chăm chú, nghiêm túc nói. Em là người quan trọng nhất với tôi, là người tôi tin tưởng nhất. Tương lai dù có chuyện gì xảy ra, bất cứ lúc nào, tôi cũng sẽ không bao giờ làm tổn thương em. Tôi nhất định sẽ bảo vệ em. Luật sư của tôi giỏi hơn bên công tố các anh nhiều. Anh không làm gì tôi được đâu, đừng tự tin quá. Tạ Chiêu cười, chỉ nghĩ rằng anh lo lắng việc quay lại công tố có thể khiến hai người đối đầu nhau. Điện thoại cô lúc này lại reo lên, là một cuộc gọi công việc. Giang Từ lập tức muốn tránh đi, sợ nghe thấy thông tin cơ mật của cô, nhưng Tạ Chiêu giơ tay, ra hiệu anh cứ ngồi yên. Là cuộc gọi từ cố vấn tài chính của cô, Bill. Có một tin tốt và một tin xấu, cô muốn nghe cái nào trước? Tạ Chiêu lập tức cảm thấy có điều chẳng lành. Tin tốt là kỵ sĩ áo trắng đã chính thức rút lui. Chủ tịch Trần đã hoàn toàn mất đi đồng minh, không thể chống cự lại cuộc thâu tóm thù địch của cô nữa. Có lẽ là nhờ cô Triệu đã đóng vai trò tích cực trong chuyện này. Tin xấu là chuỗi vốn của chúng ta dường như gặp chút vấn đề. Ngân hàng mà chúng ta hợp tác lâu dài, nơi vẫn luôn cung cấp khoản vay cho chúng ta, hiện tại muốn chấm dứt giao dịch với chúng ta. Cái gì, điên rồi à, việc này có hợp pháp không? Tạ Chiêu kinh ngạc, lỗ hổng trong thỏa thuận bằng văn bản, nhưng tình huống này quả thực rất hiếm gặp. Quan hệ hợp tác của chúng ta vẫn luôn tốt đẹp. Tạ Chiêu nói, sao họ lại đột nhiên phát điên vào đúng thời điểm quan trọng này? Theo tin tức tôi vất vả dò la được, rất chắc chắn là có một bên đấu thầu mới đã xuất hiện và ký thỏa thuận với họ. Đối thủ của chúng ta đã đưa ra điều kiện tốt hơn, do đó ràng buộc ngân hàng không được tiếp tục hợp tác với chúng ta, tức là một bên khác trong cuộc chiến thâu tóm này. Người anh, Tạ Chiêu tức giận, bọn họ ra tay rồi. Ngay khi tôi vừa vất vả đuổi được kỵ sĩ áo trắng đi, bọn họ lại đến hốt bạc dễ dàng như thế sao? Chặn nguồn vay của đối thủ, ra tay thật tàn nhẫn, một đòn chí mạng cắt đứt dòng vốn của cô. Có lẽ chúng ta nên đàm phán với họ, Bill đề xuất, cùng hợp tác thâu tóm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không bao giờ có chuyện đầu hàng trước khi chiến đấu. Trước hết, chúng ta phải tìm nguồn vốn khác để lấp đầy lỗ hổng. Tạ Chiêu nói, nhưng thời điểm và tình huống này đều quá kỳ lạ. Trong nội bộ chúng ta chắc chắn có nội gián, nhất định phải tiến hành điều tra. Nếu không, từng bước đi trong cuộc chiến thâu tóm này đều sẽ bị đối thủ nắm rõ, luôn đi trước chúng ta một bước. Ngay lập tức, bây giờ, lập tức, tóm cổ gián điệp người anh đó ra đây cho tôi. Giang Từ ngồi bên cạnh nghe mà tim đập loạn nhịp, chuỗi vốn của chúng ta gặp chút trục trặc. Tạ Chiêu nói, những thông tin mật này, có lẽ em không nên nói cho tôi biết đâu. Giang Từ hoảng hốt, không sao cả, tôi tin tưởng anh mà. Tạ Chiêu đáp, bây giờ anh là một trong những người tôi tin tưởng nhất. Khoan đã, tôi có chuyện muốn nói. Giang Từ toát cả mồ hôi lạnh, phải nhanh chóng thành khẩn thú nhận thôi. Anh nói đi, Tạ Chiêu vừa chăm chú nhìn điện thoại, vừa trả lời. Chuyện về mẹ tôi, tức là người mẹ mà tôi và Isaac cùng chia sẻ. Giang Từ ấp úng, thực ra, bà ấy không phải là người gặp khó khăn về tài chính như mọi người nghĩ. Bà ấy là người đứng đầu một tập đoàn tài phiệt lớn. Vậy thì tốt quá, Tạ Chiêu không để tâm lắm. Cái tên gián điệp đáng chết, khắp nơi đều là gián điệp. Cô cài gián điệp bên phía chủ tịch Trần cài gián điệp bên cô, đám người anh cũng cài gián điệp bên cô, thậm chí cả công tố viên và Isaac cũng cài gián điệp. Đây là một cuộc chiến gián điệp, chờ tôi bắt được hắn, tôi nhất định sẽ gì, ết hắn. Tạ Chiêu lẩm bẩm, Giang Từ tái mét mặt mày vì sợ hãi. À, mẹ tôi, bà ấy thực sự rất thành công trong sự nghiệp. Bà ấy đang cạnh tranh với em trong chính thương vụ thâu tóm này. Vậy thì tốt thật, Tạ Chiêu đáp hời hợt. Điện thoại của cô lại vang lên. Bắt được rồi, nhanh vậy sao? Hiệu suất làm việc cũng cao đấy. Tạ Chiêu nói, ai là kẻ phản bội khốn kiếp đó? Người vẫn luôn ở bên tôi, người mà tôi tin tưởng nhất. Tạ Chiêu vừa nói chuyện điện thoại, vừa nhìn chằm chằm vào Giang Từ. Giang Từ sợ hãi đến mức không thốt nên lời. Được rồi, tôi hiểu rồi. Tạ Chiêu nghiêm mặt cúp máy, ánh mắt trở nên lạnh lùng nhìn Giang Từ. Đúng là biết người biết mặt không biết lòng. Tim anh như rơi xuống đáy hồ. Tạ Chiêu phát hiện ra thân phận thực sự của anh rồi sao? Trước đây anh chưa từng yêu cô, hoặc có thể là chưa nhận ra tình cảm của mình, nên dù có bị phát hiện, anh cũng không quan tâm. Nhưng bây giờ, hậu quả này anh không thể nào chịu nổi. Anh không thể chịu nổi việc Tạ Chiêu thất vọng về anh, tức giận với anh, thậm chí là không muốn nhìn mặt anh nữa. Mặc dù anh chưa bao giờ thực sự tiết lộ thông tin mật nào của cô cho gia tộc, nhưng dĩ nhiên, họ có cách để suy luận ra những gì họ muốn từ những dấu vết nhỏ nhất. Anh muốn rút lui, muốn chạy trốn, muốn hủy bỏ thỏa thuận với gia tộc. Nhưng đã quá muộn, thật ra tôi đã sớm. Giang Từ yếu ớt mở miệng, hóa ra là tên luật sư đầu tư ngân hàng, do. Đúng là quá đáng, tôi đã tin tưởng hắn đến vậy. Tạ Chiêu tức giận hỏi, thực ra tôi cũng sớm đã thấy hắn có vấn đề. Giang Từ thở phào nhẹ nhõm, phải trừng phạt hắn thật thảm, để hắn hiểu rõ kết cục của kẻ phản bội. Tạ Chiêu giận dữ, nhưng em đâu có quá khắt khe với Văn Cảnh, chẳng phải trước đây cô ấy cũng từng phản bội em sao? Giang Từ cố gắng dò xét, đó là vì tôi chưa từng thực sự tin cô ta, nhưng gã luật sư này thì khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu người tôi tin tưởng phản bội tôi sẽ vô cùng tức giận. Cô ngước lên nhìn anh, mỉm cười trêu chọc. Vậy nên, anh tuyệt đối không được phản bội tôi đâu. Anh là người tôi tin tưởng nhất. Tất nhiên rồi, Giang Từ lau mồ hôi lạnh. À đúng rồi, lúc nãy anh nói gì về mẹ anh ấy nhỉ? Tôi không nghe rõ lắm. Tạ Chiêu ngẩng đầu hỏi. Không có gì, bà ấy rất ổn, cực kỳ ổn. Giang Từ cười khô khốc. Con trai bà ấy thì sắp chết chắc rồi. Cách Chương.